Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 1 chương 1, tư tưởng về Sa Bàn. Ung thư dạ dày giai đoạn đầu đúng là có cơ hội chữa trị, nhưng mà hiện tại đã chuyển biến sang ung thư dạ dày giai đoạn giữa, khả năng chữa trị cũng giảm xuống. Nhưng nếu anh tiếp tục tích cực điều trị thì vẫn có khả năng. Không cần, tôi lựa chọn ra viện. Tốn hơn 2 giờ, Hứa Chỉ đi ra khỏi cổng bệnh viện. Sau một thời gian hóa trị đã làm cho tóc trên đầu hắn trở nên thưa thớt, vóc dáng nhợt nhạt gầy gò, cả người ở trong tình trạng ốm yếu. Ung thư giai đoạn đầu, nếu tích cực phối hợp trị liệu thì vẫn có khả năng chữa trị được, nhưng nếu tiến vào giai đoạn giữa thì tỷ lệ sống sót sẽ cực thấp. Đã không cần thiết phải trị liệu nữa rồi. Hắn tự nhủ như vậy. Năng lực của Hứa Chỉ cũng không tệ, làm việc ở một công ty nước ngoài cỡ lớn, nhưng bây giờ số tiền tiết kiệm 5-60 vạn trong 4-5 năm qua đã bị tiêu hao hơn nửa. Vất vả nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là công dã tràng. Hắn mua vé xe đường sắt cao tốc, kéo theo dương hành lý, một đường trở lại quê nhà thôn Đồng Thành. Đã một năm chưa trở về cố hương nơi miền núi, về lại ngôi nhà có một mảnh vườn trái cây. Nhà bọn hắn trước kia xem như có điều kiện ở trong thôn, nhận thầu hơn 100 mét vuông đất phía sau nhà để trồng cây ăn quả. Nhưng nửa năm trước giá vải quá thấp, tồn trong kho đến thối rữa quá nhiều, lại bị người lừa một lần, nói là có cách giải quyết hàng ế. Kết quả dùng tiền mời hỗ trợ lại bị lừa thêm, dẫn đến trước sau tổn thất gần 100 vạn, mất cả chỉ lẫn trải. Cha mẹ hắn nửa năm trước cũng vì vậy mà tức giận đến mức ngã xuống, không thể gượng dậy nổi. Hiện tại vườn trái cây không có người quản lý, công nhân mời đến cũng đã đi sạch, vườn cây ăn quả trở nên hoang vu, cây cối sớm đã chặt hết, mặt đất chỉ còn đầy cỏ dại. Mở khóa, đẩy cửa phòng ra, một luồng cho bụi cuốn tới. Cảnh tượng căn phòng đã sinh hoạt từ nhỏ đến lớn đập vào mắt. Hắn đặt hành lý vào trong phòng, dự định sống nốt quãng đời còn lại ở quê hương, quay về cuộc sống nông thôn. Tất tất tốt tốt, hắn chợt nghe được một đợt âm thanh quỷ dị. Ai? Dường như trong sân có thứ gì đó. Hắn đứng người lên, đi vào trong vườn trái cây trống trải. Ở trong một đống cỏ dại, hắn thấy được một con giáp xác trùng màu đen to bằng miệng chén. Thật là đen, đây là loại côn trùng gì? Hứa Chỉ đưa tay ra. Xoát. Trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn bị hút vào trong vỏ côn trùng màu đen, đưa vào một đoạn lịch sử chủng tộc mênh mông. Đó là một đoạn lịch sử cuột khởi dài dằng dặc của chủng tộc. Trên một viên tinh cầu màu xanh lục tương đương với giai đoạn bùng nổ sinh vật kỷ Cambrian ở trái đất của chúng ta, đã xuất hiện một giống loài côn trùng viễn cổ. Bọn chúng đã có được trí tuệ của chính mình, phát triển khoa học kỹ thuật, năng lực sinh sôi và tiềm năng mạnh mẽ giúp bọn chúng tiến vào bầu trời sao. Lúc khoa kỹ đến đỉnh cao, chủng tộc đã biết được chính mình sinh hoạt ở một mảnh thế giới cấp thấp cằn cỗi. Cuối cùng, bọn chúng đột phá vào một vĩ độ nào đó, tiến vào một thế giới kỳ huyễn khó có thể tưởng tượng, đó là trường sinh giới. Nhưng trong nháy mắt đã bị tan tác, việc thất bại dường như là chuyện đương nhiên. Bên trong trùng sao mẫu hoàng đời trước đã lưu lại một mảnh tin tức với cảm xúc tràn đầy tiếc nuối. Sự tiến hóa của sinh vật không phải càng khổng lồ thì càng lợi hại, bản thân cường đại mới là chính đạo. Ngay từ đầu chúng ta đã đi sai rồi, càng tiến hóa càng to lớn chỉ là lối rẽ, thân thể càng nhỏ bé sẽ càng có năng lượng chất biến trụ cột. Chúng ta thất bại rồi. Bất kể là ai trở thành trùng sao mẫu hoàng đời tiếp theo, hãy thay ta đánh lên trường sinh giới lần nữa. Rất nhanh, Hứa Chỉ phát hiện ra chính mình vậy mà đã tiếp quản cái trùng sao này. Từ trong trí nhớ hắn đạt được của chủng tộc vĩ đại có tính xâm lược cực mạnh này, vậy mà chỉ có một cái năng lực chủng tộc. Phân liệt tế bào siêu tốc, năng lực của chủng tộc làm cho bọn chúng có thể rút ngắn tuổi thọ, tăng tốc quá trình phân liệt tế bào sinh vật, khiến cho chủng tộc của mình tựa như nhụy hoa, trong nháy mắt xuất sinh, nở rộ, trưởng thành, tàn lụi và tử vong. Trong trí nhớ, chủng tộc mẫu sào là chiến tranh thành lũy, chỉ cần mẫu sào sinh sản ra tế bào. Bào tử, sau đó đưa lên một tinh cầu hoang vu, lại mở ra phân liệt tế bào siêu tốc, không đến mấy năm. Những tế bào đó sẽ điên cuồng sinh sôi, tiến hóa thành từng giống loài hoàn toàn mới, trở thành quân đội của mẫu sào. Cái chủng tộc này có vô hạn khả năng. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Chỉ không thể bình tĩnh. Ốm đau lâu ngày, bị tra tấn khi trị bệnh bằng hóa chất, làm cho Hứa Chỉ cảm giác thân thể và tinh thần mỏi mệt, thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc sống nhàm chán của chính mình là vì cái gì. Bây giờ, trước khi chết lại bỗng nhiên có chuyện để mình rất hiếu kỳ. Quá trình tiến hóa của sinh vật. Chủng tộc mẫu hoàng đời trước đã đưa bào tử lên từng viên tinh cầu hoang vu, sinh sôi tiến hóa ra vô số chủng tộc, xây dựng từng cái thế giới. Mình tuy không có tinh cầu, nhưng lại có thể sử dụng năng lực này làm một cái sa bàn tiến hóa ở trong vườn trái cây chơi một chút. Có được cái chiến tranh thành lũy chủng tộc mẫu xào này, mình hoàn toàn có thể xây dựng núi đồi, hải dương và sông ngòi ở trong vườn trái cây. Sáng tạo ra một cái sa bàn cỡ nhỏ, để vô số bào tử chủng tộc, sinh vật đơn tế bào diễn hóa thành vô số giống loài. Cảm giác giống như trò chơi sa bàn, thế giới của ta. Đồng thời, nếu như có thể sáng tạo ra một thế giới, diễn hóa ra một nền văn minh, vô số chủng tộc, có lẽ còn có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết bệnh ung thư của mình từ thế giới này. Hứa Chỉ kích động, vậy đây chính là kỳ ngộ. Ung thư, hiện nay không cách nào chữa trị, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của hắn. Mình phải nhanh chóng xây dựng một cái sa bàn, đi mua công cụ dùng để cày đất. Ở trong góc vườn, Hứa Chỉ lấy ra một chiếc xe đạp tam luân tràn đầy cho bụi, thở hồng hộc như lão già hói đầu. Thân thể bị móc sạch do trị bệnh bằng hóa chất cố hết sức đạp xe về phía thành trấn. Sau đó bỏ ra 3-4 vạn tích xúc của chính mình, đưa về một đống thiết bị và máy móc dùng để dọn dẹp vườn nông. Sau khi trở về trong sân, lòng tràn đầy vui vẻ bắt đầu bố trí. Hắn không có một viên tinh cầu, chỉ có một mảnh vườn trái cây hơn 100m² để cho hắn xây dựng thế giới sa bàn. Hắn thuê một nhóm công nhân hỗ trợ dọn sạch lá cây và cây dại trong vườn, sau khi biến thành một mảnh đất bằng, chính mình cầm cuốc đi xới đất. Giống như một vị nông phu, tiện tay tạo ra địa hình núi đồi, hồ nước sông ngòi, sơn động và các loại địa hình hoang vu cỡ nhỏ. Lại lấy ra máy khò nhiệt mua được, bắt đầu nướng từng tấc đất trong vườn ở nhiệt độ cao. Thanh lý thực vật và động vật còn lẫn trong đất, miễn cho sinh vật có sẵn ở trái đất ảnh hưởng đến sự diễn hóa giống loài của bào tử. Mà vi sinh vật thì không cần để ý, cũng rất khó để ý tới, bọn chúng sẽ bị gen chủng tộc cắn nuốt, tiến hóa thành giống loài mới của trái đất. Khởi nguyên của giống loài là hải dương, mình phải xây dựng một vùng hải dương to lớn và nước biển. Trong vườn trái cây, trước kia cha mẹ hắn có xây một hồ cá nhỏ, hắn nghĩ một chút, sau đó lại tốn tiền mời mấy người công nhân đến giúp đỡ. Tiếp tục mở rộng hồ cá, đào đất rút nước, xây dựng nên một hồ nước cạn nhân tạo, sau đó đổ muối mới mua được vào, dựa theo tỷ lệ nước muối tạo thành hải dương. Nhưng mà, một vấn đề khó giải quyết đã xuất hiện. Đây không phải là một viên tinh cầu hình tròn khổng lồ, mà là một sa bàn phẳng hình vuông 100 mẫu. Cấu tạo của mảnh đất này là kết cấu địa hình cổ xưa trong thần thoại, trời tròn đất vuông. Vùng đất trong thần thoại sao? Thân thể Hứa Chỉ không cao lớn bằng lúc trước, gian nan sửa sang lại một tuần lễ, mới chuẩn bị xong sa bàn lớn 100m² trong vườn trái cây. Một ngày vào buổi sáng, hắn không chế phó não trùng xào bắt đầu sinh sản rất nhiều đơn tế bào thuộc về chủng tộc, bào tử, sau đó rót vào trong hải dương trong sa bàn do hắn tạo nên. Tiến hóa đã bắt đầu rồi. Hắn truyền đạt chỉ lệnh cho mẫu xào, tăng tốc phân liệt tế bào, 1 vạn lần. Dựa theo đơn vị tính toán của chủng tộc, gấp đôi là 1 năm. Tăng tốc 1 vạn lần, sự diễn hóa của những đơn tế bào này trong một ngày sẽ tương đương với 1 vạn năm dài dằng dặc. Nhưng ở trong sa bàn nhỏ này, có thể sinh ra giống loài mới, thực hiện sự bùng nổ như kỳ Cambry ở trái đất năm đó hay không, thì còn chưa biết được. Ngày thứ nhất đưa bào tử vào, ở trung tâm đáy biển trong suốt có thể thấy đáy không thay đổi, không có bất kỳ biến hóa gì. Ngày thứ hai, toàn bộ sa bàn vẫn im ắng. Ngày thứ ba, ngày thứ bốn. Cuối cùng đã tới ngày thứ năm, ở trung tâm hải dương mà hắn thiết kế, đơn tế bào bắt đầu tiến hóa ra một chút sinh vật phù du, nước bắt đầu đục ngầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chương 2, hai lần sinh vật đại tuyệt chủng. Trong biển, sinh vật phù du xuất hiện rồi. Mẫu xào cũng bắt đầu thiết lập khóa gen, hạn chế hình thể của sinh vật bào tử. Hứa Chỉ nhíu mày, yên lặng truyền đạt chỉ lệnh. Vườn trái cây chỉ lớn có vậy, không thể nào để bọn chúng tiến hóa quá lớn được. Ở trong trí nhớ của mẫu hoàng đời trước, cũng biểu hiện rằng phương thức tiến hóa thân thể khổng lồ là sai lầm. Không cần thiết tận lực tăng cao hình thể của chủng tộc, bảo trì hình thể nhỏ bé của giống loài côn trùng mới là phương thức tiến hóa chính xác. Hình thể càng nhỏ, càng dễ dàng sinh ra năng lượng chất biến. Hình thể của bọn chúng không còn tăng trưởng nữa. Từ nay về sau, hình thể giống loài bình thường trong sa bàn sẽ còn nhỏ hơn con kiến một chút, đây mới thật sự là côn trùng, chủng tộc. Mà giống loài lớn nhất, dù có diễn hóa đến cấp độ như khủng long, cũng sẽ không lớn hơn một con mèo. Một loài côn trùng lớn bằng con mèo đã là chuyện rất khoa trương rồi, mà sa bàn 100m², đối với hình thể nhỏ như con kiến thì cũng tương đương với một tỉnh cỡ nhỏ. Buổi chiều ngày thứ 6, hải dương rốt cục kịch biến, nước biển bắt đầu xuất hiện nhiều tế bào sinh vật. Trong vài phút, để Hứa Chỉ cảm thấy tựa như đang xem phim tua nhanh. Trong mảnh hải dương nhân tạo này, Trong mấy giây đồng hồ, giống loài mới không ngừng sinh ra, từ ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, già yếu kỳ, rồi diệt vong, sau đó sinh ra đời tiếp theo. Rất nhanh, trong hồ nước ở vườn trái cây, từng mảnh thực vật thủy sinh đủ loại đủ kiểu đang lưu động. Lúc đầu Hứa chỉ muốn thử một lần, vứt đơn tế bào xuống hải dương để diễn hóa giống loài, không hề nghĩ tới lại mãnh liệt như vậy. Một vạn năm tăng tốc thành một ngày, lúc này mới chỉ 6 ngày, nhưng giống loài diễn biến đã dài đến 6 vạn năm. Sinh vật đơn tế bào trong hải dương đã tiến hóa thành sinh vật phù du trong biển, tạo thành cùng loại với sự bùng nổ sinh vật kỷ Cambri 500 triệu năm trước. Cái bào tử trùng tộc này quả thực lợi hại đến phát nổ. Hứa chỉ không hiểu lịch sử tiến hóa trên trái đất. Vì thế hắn trở về trong phòng, mở laptop ra, lên mạng tìm kiếm, điên cuồng bù lại lịch sử tiến hóa trên trái đất. Các kỷ nguyên, kỷ Cambri, kỷ Silu, kỷ Devon, dù sao cũng có trái đất để làm tham khảo. Nhưng trời bắt đầu tối rồi, chuyện ta lo lắng nhất đã bắt đầu, thế giới sa bàn sắp bị hủy diệt. Hắn nhìn sa bàn trong vườn, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm u. Tia sáng hoàng hôn cuối cùng rơi trên góc tường, trời đất dần tối lại, tựa như tận thế tiến đến. Tế bào phân liệt tiến hóa nhanh gấp một vạn lần, hắn đã áp xúc một vạn năm thành một ngày, tương đương với 5.000 năm là ban ngày, 5.000 năm ban đêm. Hiện tại trời tối, cũng tương đương với thời gian ban ngày dài dằng dặc 5.000 năm đã qua đi, sắp nghênh đón ban đêm vô tận dài đến 5.000 năm. Ánh sáng mặt trời là khởi nguyên của vạn vật, những thực vật phù du mới được sinh ra trong đại dương này sẽ mất đi sự quang hợp, tiếp đó trực tiếp chết héo. Quả nhiên, vừa mới vào đêm, trong nháy mắt khi mất đi ánh sáng mặt trời, trong nước biển đã xuất hiện một loạt biến hóa kịch liệt. Một mảng lớn thực vật sống dưới nước không nhận được ánh sáng mặt trời đã khô héo, chìm vào đáy biển, mất đi sinh mệnh. Hải dương trong sa bàn đã thành một biển chết, không có chút sinh cơ dưới màn đêm. Bên trong kỷ nguyên tiến hóa của ta, lần sinh vật đại tuyệt chủng đầu tiên đã bắt đầu rồi. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Hứa chỉ hít sâu một hơi, hắn lên mạng điều tra tài liệu. Ở trong kỷ nguyên tiến hóa dài dằng dặc, trái đất từ lúc sinh ra đơn tế bào, tiến hóa đa tế bào. Các loại giống loài cổ sinh đại sinh sôi đã từng trải qua 5 lần sinh vật đại tuyệt chủng cực kỳ bi thảm. Trong lịch sử, nổi danh nhất tất nhiên là đại tuyệt chủng sinh vật ở kỳ phấn trắng. 65 triệu năm trước đã từng là bá chủ trái đất, thời đại khủng long hủy diệt, lúc đó 80% động vật tử vong. Mà lần sinh vật đại tuyệt chủng đầu tiên của trái đất trên thực tế là hơn 400 triệu năm trước, đại tuyệt chủng kỳ Ordovic, Silu. Đó là bởi vì nhiệt độ chợt giảm xuống, mặt biển hạ thấp, dẫn đến hệ sinh thái trong hải dương của trái đất bị phá hỏng, trực tiếp diệt tuyệt 85% giống loài trong hải dương lúc đó. Hiện tại, khác biệt với kỷ nguyên của trái đất là, cái sa bàn này của hắn là do buổi tối tiến đến. Đêm tối vô tận kéo dài 5.000 năm, mặt trời đột nhiên biến mất, đưa tới cuộc đại tuyệt chủng giống loài lần thứ nhất thuộc về hắn. Hãy chịu đựng, đám bào tử của ta. Hứa chỉ ngồi cạnh sân, nhìn vào mảnh hải dương cỡ nhỏ trước mắt. Trái đất là tinh cầu khổng lồ, trong đó có tỷ tỷ giống loài, có tính kiêm dung lớn, cho dù sinh vật đại tuyệt chủng cũng có thể gắng gượng qua. Mà nơi này của hắn lại khác biệt, hoàn cảnh quá nhỏ. Dựa theo đạo lý để nói, dù có lấp đầy hồ nước hải dương thì số lượng giống loài cũng chỉ có hơn 1.000 vạn. Căn cứ thuyết tiến hóa Darwin, khi số lượng sinh vật cực ít, sẽ không đủ tiến hóa ra một loại sinh vật mới thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng đây lại là đơn tế bào trùng tộc có lực thích ứng cực mạnh. Bào tử. Ở tinh cầu hoang vu vẫn có thể chịu đựng được, thế thì không có lý do gì ở nơi này lại không thể. Hứa chỉ hít sâu một hơi, không thể tránh khỏi có chút kích động và bất an. Hắn yên tĩnh chờ đợi, ánh trăng vẩy xuống sân nhỏ, âm u đầy tử khí, trong hải dương tất cả đều là thi thể thực vật. Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên lại có một vòng xanh lam nhàn nhạt nổi lên mặt nước. Đó là một loại thực vật màu xanh lam có lá cây tinh xảo, lớn chừng con kiến. Mất đi ánh sáng chiếu xuống từ mặt trời, loại thực vật này đã lựa chọn chuyển nguồn quang hợp sang tia sáng ít ỏi từ mặt trăng, dùng để kéo dài hơi tàn. Sau khi loại thực vật này thành công chịu qua vòng đầu của cuộc đại tuyệt chủng giống loài, trong mấy giây ngắn ngủi liền trưởng thành, sinh trưởng, rồi tử vong, tựa như phim tua nhanh. Nó nhanh chóng bắt đầu diễn hóa nhiều đời, cạnh tranh sinh tồn, điên cuồng thích ứng hoàn cảnh đêm tối. Bắt đầu xuất hiện dạng củ ấu, mâm tròn, giống như lá sen nằm trên mặt biển, tất cả là vì để có thể hấp thu ánh trăng trên bầu trời sân nhỏ một cách tốt hơn. Lại qua một giờ, xem như giống loài duy nhất trong hải dương sa bàn, chúng được Hứa chỉ đặt tên là Lam Nguyệt Thảo, thực vật sống dưới nước. nó đã trải qua trọn vẹn mấy vạn đời diễn hóa giống loài, bắt đầu tạo thành các loại chi nhánh. Có mọc ra góc cạnh, có mảnh dài, có hình bầu dục, hình dạng biển sâu, hình dạng biển cạn. Đến lúc này, nó thậm chí còn phân hóa ra hai cái giống loài. Một bộ phận Lam Nguyệt Thảo, ở trong quá trình tiến hóa vẫn tiếp tục hấp thu ánh trăng, tăng cường hiệu suất chuyển hóa ánh trăng. Một bộ phận Lam Nguyệt Thảo vậy mà bắt đầu chuyển sang ăn thịt, săn bắt các Lam Nguyệt Thảo khác. Bọn chúng vẫn hấp thu ánh trăng, dùng cái này để phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, hấp dẫn Lam Nguyệt Thảo khác tiến tới, sau đó nuốt chửng. Hứa Chỉ nhìn thấy chuyện này, tán thưởng sự ương ngạnh và kỳ diệu của sinh mệnh, chịu đựng qua sự tuyệt chủng sinh vật lần thứ nhất. Giống loài duy nhất sống sót này, vậy mà đã phát triển ra hệ sinh thái đa dạng của chính mình ở Hải Dương trong đêm tối. Hắn tìm đến một quyển bút ký màu đen, cầm bút lên, ghi chép lại quá trình tiến hóa trong sa bàn, nếu không, cũng dựa theo các kỷ nguyên của trái đất, ghi chép lại các kỷ nguyên đã diễn hóa trong sa bàn của ta. Kỳ Cambri trên trái đất xuất hiện sự bùng nổ sinh vật, đó là kỷ nguyên khởi nguyên của tất cả sinh mệnh trên trái đất, từ đó mới có khủng long, nhân loại, các loại mãnh thú. Mà sự bùng nổ sinh vật ở nơi này của ta lại phải đối mặt với 5.000 năm tăm tối, thế thì gọi là kỳ ám vũ đi. Hào hứng của hắn dâng trào, lật ra tờ thứ nhất của kỳ sáng thế ở trên bản bút ký màu đen này, viết xuống đó một hàng chữ, kỳ ám vũ. Thiên địa biến đổi, mặt trời lặn mặt trăng lên, thế giới rơi vào đêm tối kéo dài đến 5.000 năm, 99% sinh vật biển tuyệt chủng. Còn sót lại Lam Nguyệt Thảo hấp thu ánh trăng còn sống, trở thành giống loài duy nhất sống sót, sinh sôi cực kỳ phồn thịnh ở mảnh hải dương trong đêm tối này. Lam Nguyệt Thảo trở thành bá chủ kỳ nguyên. Hắn nhìn vào mảnh hồ nước có tên là sinh mệnh hải dương kia, âm thầm mong đợi, dựa theo lịch sử tiến hóa sinh vật trên trái đất để nói. Hải dương là khởi nguyên của tất cả sinh mệnh, thực vật hải sinh xuất hiện đầu tiên, sau đó tiếp tục sinh sôi phát triển, chính là động vật hải sinh. Tế bào trùng tộc sẽ tiến hóa ra động vật hải dương gì đây? Một đêm này hắn không ngủ, chờ đến bình minh. Ngày thứ bảy, cuối cùng đã đến rồi. Thế nhưng mà, cũng không giống như suy nghĩ của Hứa Chỉ, bắt đầu tiến hóa ra động vật trong ngày thứ bảy, mà lại nghênh đón một trận sinh vật đại diệt tuyệt khủng bố. Bởi vì mặt trời mọc, trong một khắc khi mặt trời mọc, các loại Lam Nguyệt Thảo phồn thịnh ở Hải Dương trong đêm tối nhanh chóng khô héo. Ở buổi tối, bọn chúng tiếp nhận ánh trăng yếu ớt, bây giờ bỗng nhiên tiếp nhận ánh sáng mặt trời mãnh liệt như vậy chiếu thẳng đến, thì tựa như bị đốt cháy, dồn dập chìm vào đáy biển. Trong nháy mắt, Lam Nguyệt Thảo lại bắt đầu diệt tuyệt trên phạm vi lớn. Sự đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ hai nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Vừa mới sống sót chưa được bao lâu, quả thực là quá bi thảm. Đây là sinh mệnh tử vong. Ở trong kỷ nguyên tiến hóa dài dằng dặc của giống loài, lấy trăm triệu năm làm đơn vị, vô số giống loài sinh ra rồi diệt tuyệt, đó là sử thi mênh mông của tinh cầu. Lịch trình tiến hóa sinh mệnh dài dằng dặc của bào tử, lúc này lại ở trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tái hiện sự phồn thịnh và hưng suy ra trước mắt, làm cho Hứa Chỉ cảm thấy rất chấn động. Đến xế chiều, một vòng màu xanh lam dần dần không phục lại sinh cơ từ trong đám thực vật chết héo. Đó là một gốc có hình dạng Lam Nguyệt Thảo năm cánh, nó cũng nghênh đón sự tiến hóa biến dị của chính mình. Thành công thoát khỏi đại tuyệt chủng sinh vật lần này, thuế biến ở trong ánh mặt trời chói chang, dục hỏa trọng sinh. Vì để càng thêm thích ứng với hoàn cảnh ánh sáng mặt trời mãnh liệt, nó lại bắt đầu sinh sôi nhiều đời. Ngắn ngủi vài phút đi đến tử vong, tân sinh, sinh sôi ra vô số đời, bắt đầu từ màu xanh lam trở nên đậm hơn, dần dần biến thành màu tím đen. Cuối cùng, tạo thành một mảnh cỏ lam sẫm năm góc tràn đầy sắc thái thần bí. Nó có được lá cây năm góc xinh đẹp cân đối, có thể co duỗi mở ra. Vào ban đêm sẽ mở ra năm góc, vươn rộng trên mặt biển, gia tăng diện tích hấp thu ánh trăng. Vào ban ngày, vì phòng ngừa ánh sáng mãnh liệt, liền co vào hơn phân nửa, biến thành nụ hoa, có chút giống cây xấu hổ. Đại tuyệt chủng giống loài là sự diệt vong, cũng là kỳ ngộ để các giống loài nhỏ yếu quật khởi. Trong hải dương cũng không có bất kỳ giống loài nào tranh đoạt hoàn cảnh sinh tồn với nó, vì thế nó bắt đầu sinh sôi nhanh chóng, tạo ra các loại bàng chi, sinh cơ bừng bừng tràn ngập hải dương. Sống qua 5.000 năm mặt trời chói chang, 5.000 năm đêm tối. 5.000 năm mặt trời mặt trăng trên không, ngươi là kẻ sống sót duy nhất trong vô số giống loài. Trải qua mặt trời và đêm tối, ngươi là anh hùng chân chính, liền gọi là Tử Chiếu Thảo đi. Hứa Chỉ cười rộ, yên lặng cầm bút lên, lật ra trang thứ hai của bản bút ký màu đen, tiếp tục ghi chép lịch sử kỷ nguyên diễn hóa sinh vật thuộc về hắn, sự kiện đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ hai. Kỳ quang vũ, thiên địa biến đổi,

tốc độ sinh sôi cực kỳ đáng sợ, khắp sa bàn 100 mét vuông, núi đồi tràn đầy màu xanh biếc. Bên trên bình nguyên cũng mọc đầy cây cối có hình thù kỳ quái, bên trong sông ngòi cũng có động vật đang du động. Nước ngọt cũng có loài cá rồi, cá biển đã rời khỏi nước mặn, phát triển đến sông ngòi nước ngọt. Bọn chúng mới tiến hóa có 10 ngày, liền từ đơn tế bào phát triển đến trình độ đa tế bào phức tạp này. Có được tính đa dạng sinh vật, diễn hóa một mảnh thế giới sinh thái, tốc độ diễn hóa sinh sôi quả thực quá đáng sợ. Đây chỉ là thế giới sinh thái trong một sa bàn cỡ nhỏ, nếu không phải trùng sào hạn chế phạm vi sinh sôi, không thể ra ngoài, chỉ sợ sẽ tạo thành giống loài xâm lấn ở trái đất. Thế thì, ta sẽ bắt đầu ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn, tiến hành xử lý đại tuyệt chủng chủng tộc, cho vào gen tinh tinh và gen con mối. Nếu chịu qua liền có thể tân sinh, biến thành tộc trùng vượn viễn cổ ở bên trong sa bàn của ta. Dưới chân Hứa Chỉ đi đôi ủng cao su, bước vào mảnh ruộng thí nghiệm lớn 100 mét vuông này. Một đường đi, không biết đã dẫm chết bao nhiêu cây cối và động vật lớn chừng con kiến. Hắn cũng không quan tâm chút nào. Đây là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu bị ta dẫm chết rồi, chỉ có thể nói rõ các ngươi không may, bị đại tự nhiên đào thải. Hắn ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn ngắm từng cái giống loài, sang chọn một cái có tiềm lực nhất, tiến hóa thành loài vượn có trí tuệ. Hắn ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm. Tốt nhất là đầu chọc. Chương 4. Xây dựng một bộ tộc có trí tuệ. Hứa Chỉ tìm tòi nửa ngày, biểu hiện xuất sắc nhất chính là một sinh vật có hình dáng giáp xác trùng. Có vỏ giáp, lại linh hoạt, quan trọng nhất là trên đầu loại sinh vật này cũng là vỏ giáp, không có tóc. Chính là ngươi, người may mắn, ngươi sẽ trở thành người tinh khôn hói đầu, bá chủ một cái kỷ nguyên, thậm chí là mấy cái kỷ nguyên trong tương lai. Hứa Chỉ dùng kìm kim loại kẹp con giáp trùng nhỏ như con kiến này lên, sau đó bỏ vào trong ống nghiệm trong suốt. Sau đó lại tìm đồ ăn để chăn nuôi giống loài này, tiếp theo đưa nó vào trong một mảnh ruộng thí nghiệm hoàn toàn mới chỉ có 1 mét vuông. Tốc độ phân liệt tế bào, 1 vạn lần. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, số lượng giống loài của bọn chúng đã điên cuồng sinh sôi, tử vong, tân sinh, quần thể lập tức đi đến hơn 10.000. Hứa Chỉ cầm lên rất nhiều ống nghiệm trong suốt, đặt ở trên mặt đất, đến đây, chính mình ngoan ngoãn đi vào trong khu vực quản lý, xếp hàng tiến lên, một ống nghiệm 300 con. Nhận ảnh hưởng của mẫu sào, từng con kiến một rất tự giác xếp hàng, tiến vào bên trong ống nghiệm. Sau đó, Hứa Chỉ đánh mã số cho từng ống nghiệm. Hắn pha loãng máu tinh tinh, từng giọt máu rơi vào bên trong mỗi cây ống nghiệm, sau đó khống chế mẫu sào để bọn chúng tự mình đâm rách da thịt. Dịch thể của bọn chúng và máu tinh tinh hòa vào nhau, phản ứng bài xích máu mạnh mẽ làm cho bọn chúng tử vong trong nháy mắt. Hắn không phải nhà sinh vật học cao cấp gì, việc cần phải làm rất đơn giản thô bạo, ngay cả trẻ nít cũng có thể làm, chọn lọc ưu tú, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Máu trộn lẫn vào nhau, không nhịn được phản ứng bài xích thì đều sẽ tử vong. Thí nghiệm 2 ngày, qua vô số lượt ống nghiệm, chết mấy ngàn đến vạn con giáp xác trùng. Cuối cùng, trong 3 cái ống nghiệm 1042, 2041 và 2415 có giáp trùng xuất hiện biến dị. Bắt đầu dung hợp với máu tinh tinh, thành công chịu đựng qua phản ứng gen bài xích, đồng thời còn sống. Nhưng còn sống sót cũng không nhất định đã tiếp nhận gen một cách hoàn mỹ, cũng có thể là giống loài biến dị. Ở bên trong 3 cái ống nghiệm, hắn chọn lựa ra tiêu bản từ một ống nghiệm thành công nhất, đó là ống nghiệm đánh số 2041. Một giống loài tinh xảo còn nhỏ hơn con kiến một chút, lông tóc dồi dào, thoạt nhìn giống như một con vượn người khoác áo giáp màu đen, vì thế hắn đặt tên là trùng vượn. Nhưng tiếc nuối là, không hề hói đầu giống như tưởng tượng của Hứa Chỉ, lông tóc cả người nó rậm rạp, đỉnh đầu tất nhiên cũng mọc đầy tóc. Con vượn người này hiện giờ đang ở ống nghiệm trong suốt gõ vách tường, lớn tiếng phát ra những tiếng giống kỳ dị. Nghe âm tiết, có thể hiểu một chút. Tiết thứ, hói, hói. Âm thanh dần dần chuyển hóa thành một từ ngữ quen thuộc. Hứa Chỉ trong nháy mắt mộng bức. Muốn cho ngươi biến thành đầu chọc, nhưng lại có cả đầu lông tóc màu đen rậm rạp. Không những thế còn điên cuồng chào phúng ta là đầu hói. Người anh em, ngươi quá phận rồi đó. Bị hói rõ ràng là di chứng ngắn hạn do trị bệnh bằng hóa chất. Sau khi dừng trị bệnh bằng hóa chất, tĩnh dưỡng thật tốt một tháng, đầu tóc tất nhiên sẽ mọc trở lại. Vừa nhìn liền biết không phải là giống loài tốt lành gì. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy cần phải bóp chết nó. Ta có lẽ là tạo vật chủ duy nhất trên đời bị sinh vật mình sáng tạo ra trào phúng là hói đầu. Vừa mới sinh ra, liền dám trào phúng tạo vật chủ vĩ đại đã giao phó sinh mệnh cho mình. Đây là đại nghịch bất đạo đến mức nào chứ? Tính cách của giống loài này nhất định là tàn bạo, ác liệt, điên cuồng, hiếu chiến, tai họa chúng sinh, nhất định phải xử lý sạch. Thế nhưng ngẫm lại một chút, dù sao khôn sống mống chết nhiều như vậy mới sinh ra một loại có thể sống sót, bây giờ không thể giết được. Trước mắt ta cứ chịu đựng hắn mỉa mai, ghi lại vào sách, về sau lại giết. Mà sinh vật đáng thương này lại hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa mới xuất sinh, theo bản năng phát ra vài âm thanh gầm giống, lại làm cho một vị tạo vật chủ cực kỳ mang thù. Lòng dạ hẹp hòi nào đó ghi hận trong lòng, trong thời đại tương lai sẽ mang đến cho chủng tộc của nó biết bao nhiêu vận mệnh thăng trầm. Tiểu huynh đệ, cái thù này, ngày sau chúng ta lại tính. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, lần nữa bỏ nó vào ruộng thí nghiệm, để con trùng vượn này sinh sôi. Tăng tốc phân liệt tế bào, 10.000 lần. Con trùng vượn kỳ quái này nhanh chóng tử vong, kết thúc tội ác gầm thét hói cả đời của nó. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, nó nhanh chóng sinh sôi ra cả một tộc đàn, trọn vẹn mấy chục ngàn, cất bước trên mặt đất, giống như một tổ kiến màu đen dày đặc. Hói, hói, hói. Trùng vượn nhỏ bé tinh xảo, bọn chúng đi lại một cách vô thức ở trong sa bàn. Chúng nó hướng về cự nhân trên bầu trời, chạy nhảy khắp nơi, vui sướng hoạt bát, tập thể phát ra tiếng gào thét. Ngươi có độc sao? Hứa Chỉ không nói gì. Sau khi hắn cho vào gen tinh tinh, hiện tại dự định cho vào gen thứ hai, gen con mối. Một lần này, lại thất bại rồi. Hắn trọn vẹn lặp lại hơn 70 lần, tiêu diệt hơn 10 vạn trùng vượn hói một đời, đều không thể dung hợp thành công gen con mối một lần. Có lẽ là cấp độ giống loài quá thấp, không thể dung nạp quá nhiều gen trong một lần duy nhất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gác lại gen con mối, bắt đầu để loại trùng vượn này tăng tốc phân liệt 10.000 lần, sinh sôi một lượng lớn, chờ đợi bọn chúng sinh ra trí tuệ và văn minh của chính mình. Thế nhưng, bất kể những con trùng vượn này sinh sôi bao nhiêu đời, vẫn là bộ dáng hoàn toàn không có trí tuệ, vẫn chỉ biết giống giận hói, hói. Hứa Chỉ nghĩ một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta thật sự là ngu. Tăng tốc phân liệt tế bào 10.000 lần, nếu như tuổi thọ của một người chỉ có 10 mấy giây, làm sao có thời gian đi suy nghĩ, đi sáng tạo văn minh, ngôn ngữ, chữ viết, nên để tốc độ phân liệt tế bào trở về bình thường sao? Nhưng nếu chờ bọn chúng sinh sôi một cách bình thường thì lại quá lâu rồi. Ngay cả nhân loại cũng phải mất mấy ngàn năm mới có thể sinh ra văn minh. Hắn bắt đầu kiểm tra tin tức trong mẫu xào, cảm thấy nhất định có cách giải quyết tình huống này. Quả nhiên, thật sự có. Căn cứ đơn vị tính toán của chủng tộc, gấp bội là 1 năm. Tốc độ phân liệt tế bào 10.000 lần, tương đương với 1 ngày đi qua là 10.000 năm. Loại tăng tốc này, mấy giây liền sinh ra, giao phối và tử vong, sẽ để cho sinh vật không có thời gian suy nghĩ, đầu óc căn bản không có cách nào tiếp nhận tốc độ phân liệt khủng bố như thế. Chỉ có thể dựa vào cơ số khổng lồ, bản năng chiến thắng loại bỏ, cực kỳ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Nhưng mà, lúc giảm tốc độ phân liệt tế bào về 100 lần, sẽ xuất hiện một loại biến hóa khác. Lúc này, đầu óc của sinh vật bắt đầu có thể tiếp nhận với tốc độ phân liệt, 100 lần phân liệt đại não, tế bào thần kinh sẽ để cho tư duy tăng tốc 100 lần. Thân thể của bọn chúng tăng tốc 100 lần, tư duy cũng tăng tốc 100 lần, tương đương với thời gian của bọn hắn cũng tăng tốc 100 lần. Hứa Chỉ ngẫm nghĩ, hạ lệnh cho mẫu xào, ở mảnh khu vực này, tốc độ phân liệt tế bào 100 lần. Sau khi điều tiết tốc độ phân liệt tế bào, những con trùng vượn nhỏ như con kiến này có tư duy nhanh đến 100 lần, mà động tác của bọn chúng vậy mà cũng đuổi kịp tư duy. Bởi vì mỗi một tế bào trong thân thể đều đang điên cuồng phân liệt 100 lần, thiêu đốt sinh mệnh trên diện rộng để phóng thích năng lượng, làm cho động tác của bọn chúng siêu nhanh, giống như đang dùng bát môn độn giáp. Lúc này, bên trong toàn bộ sa bàn, giống như đang sống ở bên trong Axel World, điên cuồng xuất hiện tàn ảnh. Hắn lập tức tò mò, hỏi phó não mẫu xào một chút, chính bản thân ta có thể tiến hành tăng tốc phân liệt tế bào 100 lần không? Mẫu xào trả lời một cách máy móc, không thể được. Đây là năng lực độc hữu của chủng tộc, sau khi cấy ghép tế bào chủng tộc mới có thể tiến hành tăng tốc phân liệt tế bào 100 lần. Lúc đó tế bào não sẽ ở vào trạng thái phân liệt nhanh gấp 100 lần, sẽ cảm giác thế giới chậm đi 100 lần. Đồng thời, tế bào ở các vị trí trên cơ thể cũng sẽ phân liệt 100 lần, sẽ phóng thích ra sức mạnh cường đại, động tác cũng sẽ đuổi kịp tư duy đã tăng tốc. Động tác và tư duy đồng bộ, tương đương với sinh mệnh của ngươi đang gia tốc 100 lần. Chính là trạng thái bùng nổ thiêu đốt sinh mệnh. Hứa Chỉ nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu, hiện tại nếu ta tăng tốc 100 lần, tế bào ung thư cũng sẽ phân liệt 100 lần, ta sẽ đến ung thư thời kỳ cuối, trong nháy mắt liền tử vong rồi. Lúc này, Hứa Chỉ tốn 2 ngày để thí nghiệm trùng vượn. Mặt khác, Sa Bàn bên kia dưới sự tăng tốc 1 vạn lần, tương đương với lại qua đi 2 vạn năm, đã xuất hiện một chút giống loài cường đại. Cây cối cao ngất vào mây. Xuất hiện lượng lớn giống loài khổng lồ, tiến vào thời đại khủng bố cùng loại với kỷ Jura. Dã thú to lớn nhất là một loại tẩu thú giáp xác trên đỉnh đầu có mâm tròn màu đen, đã đạt đến hạn mức hình thể cao nhất mà Hứa Chỉ thiết lập, to bằng một con mèo. Loại hình thể này, nếu so sánh với trùng vượn chỉ lớn bằng con kiến, quả thực chính là nhân loại gặp phải bá vương long khổng lồ cao gần 100 mét. Không biết bọn chúng sẽ sinh tồn làm sao? Hứa Chỉ nghĩ một chút, bắt đầu trực tiếp thả chậm tốc độ phân liệt tế bào trong Sa Bàn, điều chỉnh đến 100 lần, tốc độ mà suy nghĩ có thể tiếp nhận, dù sao cũng phải đồng bộ. Thí nghiệm hoàn thành rồi, giờ phải tìm một chỗ ở bên trong Sa Bàn, thả đám viễn cổ trùng vượn này vào. Hứa Chỉ đi đôi giày màu xanh lam hay dùng cho các phòng thí nghiệm, cầm lấy ống nghiệm trong suốt có 300 con trùng vượn bên trong. Đi qua mặt đất trong vườn trái cây, dẫm đạp qua từng khe núi tinh xảo, dẫm đạp từng mảnh rừng cây tươi tốt. Cây cối bắt đầu gãy nát, mặt đất chấn động, vô số giống loài ở bên trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn. Ngay ở chỗ này, Hứa Chỉ đưa đám trùng vượn này đến phía nam của Sa Bàn, bên trong hẻm núi lớn có rừng cây xanh thẳm vây quanh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 5. Cứu vớt bộ lạc trùng vượn 1. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Hứa Chỉ bò lên giường, nhìn ra ngoài sân, bên trong Sa Bàn 100 mét vuông, khắp núi đồi dòng sông cỡ nhỏ đều được bao phủ bởi một màu xanh biếc. Những người khác dù có đi vào trong sân làm khách, bọn họ cũng sẽ không thể nhìn thấy vùng đất nhỏ thần kỳ ở trong vườn trái cây này. Trung sao sở trường điều khiển tinh thần lực, tự nhiên cũng có thể can thiệp tinh thần của người khác, từ đó hình thành một loại lồng năng lượng tinh thần. Can thiệp đến những sinh vật khác, kể cả thực vật và vi khuẩn, cấm chỉ tiến vào trong Sa Bàn, tạo thành hoàn cảnh cách ly tuyệt đối giữa bên ngoài và bên trong. Mấy ngày trôi qua, Hứa Chỉ tựa hồ không còn uể oải. Tóc rụng do hóa trị dần mọc trở lại, làn da màu trắng bệch cũng dần dần khỏe mạnh. Trong gương là một thanh niên rắn giỏi, bắp thịt cũng trở nên góc cạnh rõ ràng. Dừng hóa trị hơn nửa tháng, tác dụng phụ cuối cùng cũng qua, vóc người đã khôi phục lại như lúc trước. Hình thể, gương mặt thậm chí còn càng thêm hoàn mỹ một chút. Cái này là do chủng tộc tử vong một lượng lớn, dần dần phụng dưỡng thân thể của ta. Trước gương, hắn yên lặng cảm nhận tất cả. Chủng tộc ở trong Sa Bàn, sau khi chết, tính mạng và năng lượng linh hồn của bọn nó có thể phụng dưỡng cho Hứa Chỉ. Bộ tộc sinh mệnh càng cao cấp, linh hồn sẽ càng cường đại, hiệu quả cũng càng cường đại hơn. Đạt được trạng thái như thế này là vì mấy ngày trước xảy ra 2 lần đại tuyệt chủng sinh vật ở kỳ Ám Vũ và kỳ Quang Vũ. 2 lần sinh vật đại tuyệt chủng, mặc dù là sinh vật nguyên thủy cấp thấp nhất, nhưng số lượng tử vong quá nhiều, cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Mãi đến tối hôm qua, mới bị hắn hoàn toàn hấp thu. Quan trọng nhất là, tóc đã dài ra. Hiện tại tác dụng phụ của hóa trị đã được giải quyết xong, còn cải thiện được thân thể đã hỏng bét này. Nhưng cho dù thân thể có khỏe mạnh cỡ nào, cũng không thể giết chết tế bào ung thư, thậm chí khi thân thể càng khỏe mạnh, tế bào ung thư sẽ càng cường đại. Nhưng dù sao tâm tình của hắn cũng trở nên vô cùng tốt. Rời khỏi sân nhỏ, hắn cưỡi xe đạp đi đến trong trấn ăn sáng. Hắn muốn đi dạo một vòng ở trong thôn, dự định khoe khoang mái tóc đen nhánh mới mọc ra của mình, xem ai còn dám nhìn đầu của hắn rồi lộ ra vẻ mặt bi thương nữa. Hai bên đường đất là ruộng đồng, trên đường thỉnh thoảng cũng có một chút cứt trâu, tràn đầy mùi vị hoài niệm của nông thôn. Hứa Chỉ bỗng nhiên bị một đại thẩm mập lùn với làn da ngăm đen đang khoác giỏ thức ăn ở bên cạnh gọi lại. Ồ, đây không phải Tiểu Chỉ sao? Nha đầu Trần Hy nói cháu trở về rồi, thẩm mới đầu còn không tin. Cái kia, nghe nói cháu bị bệnh ung thư. Đúng. Hứa Chỉ gật gật đầu. Ai, như thế thì không được. Đại thẩm vừa vội vã vừa kích động nói, cháu mắc phải tuyệt chứng, lão Hứa ra lại không có đời sau, mà con gái của thẩm kỳ thực cũng không tệ, cháu xem. Sau khi biết ta có bệnh nan y, trực tiếp liền giới thiệu con gái cho ta làm đối tượng. Ha ha ha. Chắc là biết mình ở trong thành kiếm được ít tiền, trong nhà lại có vườn trái cây cha mẹ lưu lại, muốn chờ sau khi mình chết để kế thừa di sản. Tóc dài ra rồi, nhưng không có nghĩa ta đã yếu đi. Hứa Chỉ vừa định từ chối. Này, đừng để ý tới bọn họ. Bên cạnh, tiểu nha đầu mặt tròn Trần Hy liền mang theo mấy đại thẩm vọt ra, hùng hùng hổ hổ nói, tôi nghe mẹ nói bà heo nhà bà cứ cuốn lấy Hứa Chỉ, tôi cũng biết bà muốn gả con gái. Con gái nhà bà xấu xí muốn chết, tính khí nóng này, đánh chồng đến nỗi chạy mất, thế mà lại muốn để anh Hứa Chỉ tiếp bàn. lại là nha đầu thối nhà mày, để tao giáo huấn một chút. Đại thẩm bị gọi là bà heo rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy các vị đại thẩm khí thế hung hăng xung quanh liền sợ hết hồn, quay đầu đi mất. Hứa Chỉ ngẩn người một chút. Hứa Chỉ, em nói với anh này. Bà heo ở thôn chúng ta không phải người tốt, trong mỗi thôn kiểu gì cũng có chút đàn bà tranh chua điêu ngoa. Oa, Trần Hy tùy ý nhìn Hứa Chỉ một chút, nhất thời ngẩn người, anh làm sao lại biến thành như vậy? Hai ngày trước không phải như thế, hói đầu, rất hói. Mẹ Trần Hy là Lý Thẩm ở bên cạnh chừng Trần Hy một chút, cười híp mắt nói, nhà đầu. Tiểu Chỉ người ta lớn lên là như vậy mà, bây giờ mấy năm mới trở về, lại thay đổi thêm một chút. Đúng, là đẹp trai hơn rất nhiều. Đi, đến nhà Lý Thẩm ngồi một chút. Đúng, đến nhà Lý Thẩm. Bên cạnh, mấy đại thẩm đang cầm rổ rất nhiệt tình, nói cười vui vẻ. Không phải, mẹ, hai ngày trước anh ấy không phải như vậy, bị hói đầu, lưng còn còng. Trần Hy bị lạnh nhạt bỏ lại phía sau, há to miệng. Con gái à, sao lại rủa anh Hứa Chỉ của con như vậy? Còn mắng người ta là đầu chọc. Lý Thẩm rất tức giận. Hứa Chỉ nhíu mày, nhất thời vui vẻ trong lòng. Cảm giác mặt mũi của mình tìm trở về rồi, mái tóc chính là tôn nghiêm của một người đàn ông. Hắn cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của hàng xóm, đến tứ hợp viện bên cạnh ngồi một chút. Các A-di nhiệt tình biết Hứa Chỉ mắc phải tuyệt chứng, rất đau lòng, cũng liên tục động viên khuyên nhủ. Hàng xóm ở nông thôn, phần lớn rất giản dị. Sau khi hắn ra ngoài làm việc cũng rất ít trở về, hiện tại liền nhớ tới rất nhiều hồi ức khi còn bé ở nơi này, cảm thấy có phần ấm áp. Ngồi tán gẫu với những A-di năm đó nhìn mình lớn lên, bản thân ngược lại cũng cảm thấy an tâm thích ý. Trước khi đi, các A-di liền đưa các loại rau dưa của nhà mình, cộng thêm một ít đồ ăn nhét vào trong tay hắn, còn nói, cháu cứ ở lại đây an tâm dưỡng bệnh, ít vất vả một chút, không chừng bệnh sẽ tốt hơn đó. Vâng, Hứa Chỉ cười ấm áp đáp lời. Tuyệt đối là thế thân, tóc dài ra cũng thôi đi, nhưng bây giờ ngay cả nhan giá trị và khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Khẳng định có vấn đề, Trần Hy nằm nhoài ở trên ghế gỗ, còn đang nghĩ linh tinh. Hứa Chỉ làm bộ không nghe thấy, biểu hiện rất bình tĩnh trầm ổn. Hắn bị sự nhiệt tình của những người hàng xóm này lây nhiễm, nội tâm ấm áp, cảm thấy rất tốt. Trò chuyện với hàng xóm láng giềng một lúc lâu, hắn biểu thị sẽ ở lại nhà cũ điều dưỡng thân thể một chút, về sau sẽ thường gặp mặt, sau đó cưỡi xe đạp về trong sân. Hắn vừa vào nhà liền vội vội vàng vàng đi thẳng đến xa bàn quan sát đám người vượn kia, xem thử Văn Minh đã tiến hóa đến mức nào. Hiện tại tốc độ tiến hóa đã chậm rất nhiều, gấp đôi là một năm, điều tiết thành gấp trăm lần, một ngày chính là 100 năm. Hơn nửa ngày đã trôi qua, hiện tại tương đương với bọn hắn ở trong thế giới xa bàn hơn 80 năm. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy ống nhòm, đứng ở trên ghế, quan sát trùng vượn ở nơi xa trong xa bàn. Hắn không muốn đi vào, bởi vì mỗi lần hắn tiến vào đều sẽ tạo thành phá hoại rất lớn đối với hệ sinh thái. Dù sao đối với những loài động vật phổ biến lớn bằng con kiến, ở trong xa bàn 100 mét vuông đã là rất rộng. Đây là... Hứa Chỉ lại phát hiện ra, chỉ một buổi tối ngắn ngủi, đám trùng vượn này đã xuất hiện kết cấu bộ lạc đơn sơ, quần cư, thậm chí đã sinh ra ngôn ngữ văn hóa đơn giản, trên người còn mặc da thú. Đã từng có một vị chuyên gia quyền uy về tiến hóa học ở nước ngoài nói qua, động vật trong tự nhiên đều sẽ hào phóng để lộ khí quan sinh sản ở trước mặt phái khác, dùng để hấp dẫn phái khác. Nhưng khi một quần thể sinh ra trí tuệ, thì sẽ ngược lại. Bởi vì, tâm lý đầu tiên của sinh mệnh có trí tuệ có trí khôn chính là xấu hổ. Xấu hổ sẽ để bọn hắn che chắn bộ vị sinh sản của mình ở trước mặt phái khác. Nghe vào thì rất buồn cười. Chuyện thứ nhất mà giống loài có trí khôn làm chính là bởi vì xấu hổ mà mặc lên quần lót. Che chắn khí quan sinh sản, từ phương diện sinh tồn của giống loài thì không có bất kỳ trợ giúp gì. Ngược lại sẽ ngăn cản xúc động sinh sản của hai bên khác phái, không có lợi cho một giống loài sinh sôi đời sau. Dựa theo thuyết tiến hóa để nói, thứ chống lại sự sinh sôi như vậy tất nhiên sẽ bị đào thải. Nhưng trí tuệ có tính vô thường, từ trí tuệ sẽ sinh ra rất nhiều nơi không hợp thuyết tiến hóa, ví dụ như loài người. Cũng chính bởi vì phát hiện được sự vô thường của trí tuệ, cho nên Hứa Chỉ đình chỉ phương thức tăng tốc tiến hóa vạn lần không thể nào sinh ra giống loài trí tuệ kia. Hắn hy vọng chậm rãi chờ đợi, có thể sinh ra một chút giống loài trí tuệ, sinh ra văn minh một cách tự nhiên, từ đó sẽ mang đến cho hắn càng nhiều khả năng và kinh hỉ. Chương 6. Cứu vớt bộ lạc trùng vượn 2. Biết xấu hổ là biểu hiện bọn chúng đã có trí tuệ, ta thành công rồi. Thông qua ống nhòm, Hứa Chỉ phát hiện đám trùng vượn kia đã biết dùng cỏ da để che thân, chỉ một mảnh nho nhỏ, nhưng vừa vặn che chắn được bộ phận nhạy cảm. Hắn rất cảm thấy vui mừng, cười rộ lên, năm đó, đám trùng vượn chỉ biết kêu hói. Hói, cuối cùng cũng phát triển ra tiếng nói và văn mình của chính mình, không còn làm người ta phải nổi nóng như vậy nữa. Đúng là cũng không tệ lắm. Thế nhưng, lại sắp gần như diệt tuyệt. Bọn chúng quá nhỏ yếu. Dù cho lúc đó Hứa Chỉ đã tuyển chọn cho bọn chúng mô bản nguyên thủy tốt nhất, nhưng khi bọn chúng vẫn bị xem như vật thí nghiệm, đào tạo thành trùng vượn trong 2 ngày, thì ở trong sa bàn vẫn là tốc độ tiến hóa 1 vạn lần, 2 ngày chính là 2 vạn năm, chờ bọn chúng trở về thì đã tách rời với thời đại rồi. Gen cổ xưa của bọn chúng căn bản không đủ để đối kháng với sự tập kích của dã thú sau 2 vạn năm. Nếu như không phải Hứa Chỉ tìm cho bọn chúng một hẻm núi lớn, sản vật phong phú, thì bọn chúng đã sớm diệt tuyệt rồi. Hứa Chỉ thả ống nhòm xuống, có lẽ là do ta cho bộ tộc có trí tuệ xuất hiện quá sớm. Nhân loại xuất hiện rất muộn, lúc đó động vật lớn nhất chính là tổ tiên của sư tử lão hổ, hoàn cảnh tương đối nhỏ yếu. Cho nên trước khi nhân loại thích ứng và nắm giữ công cụ, chế tạo búa đá và bó đuốc, thì vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ tương đương với kỷ Jura cuồng bạo, đầy rẫy các loại bạo long khủng bố thân cao 10 mấy thước. Trước áp lực sinh tồn to lớn, bọn chúng không có thời gian để hiện ra trí tuệ liền sẽ diệt vong. Dù sao trí tuệ và văn minh cũng cần thời gian để lắng đọng. Trí tuệ hiện ra tri thức, mà tri thức cần phải tích lũy nhiều đời người, bọn chúng bây giờ căn bản không có thời gian phát triển. Tiếp tục như vậy, diệt tuyệt là chuyện không thể tránh được. Hứa Chỉ nghĩ đến đây thì sắc mặt khẽ động, trở lại trong phòng mở laptop ra, lên mạng tìm kiếm một chút đồ vật, xem ra phải nghĩ biện pháp chế tạo mồi lửa văn minh cho bọn chúng. Sau khi đặt hàng, liền đóng máy tính lại. Tuy đơn hàng chuyển phát nhanh, nhưng ở hoàn cảnh thôn quê cũng cần phải 1 ngày rưỡi mới tới được. Nếu như các ngươi không thể vượt qua được 1 ngày rưỡi, như vậy thì thật sự là cần loại bỏ, giống loài không phù hợp tự nhiên. Lúc chiều, Hứa Chỉ trở nên Phật hệ, cưỡi xe đạp đi dạo khắp nơi trong thôn quê để hít thở không khí tươi mới. Chào hỏi với các đại thẩm A-di ở trong thôn, cũng ngẫu nhiên bắt chuyện vài câu với nha đầu Trần Hy. Tiểu nha đầu Trần Hy này vẫn nói nhiều giống với trước kia, líu díu, cũng có thể giải buồn, đồng thời có thể nhìn ra tâm tư của nhỏ. Cả người ở vào trạng thái lính trinh sát, lúc nói chuyện trời đất thì luôn trừng to mắt, điên cuồng nghiên cứu tướng mạo của hắn, hoài nghi hắn là Hứa Chỉ giả. Lúc nàng muốn tiến vào vườn nhà hắn chơi đùa, liền bị từ chối thẳng thừng. Ha ha, ngộ nhỡ nha đầu này dẫm đạp lên sa bàn bào tử của ta, diệt tuyệt một mảng lớn chủng tộc, lúc đó làm sao bây giờ? Sẽ làm hắn khóc chết. Sáng ngày thứ 2, Hứa Chỉ chạy bộ trở về, có đổ mồ hôi một chút. Đi ra khỏi toilet, hắn nhìn về phía cái bàn, đồ hắn đặt trên mạng đã được gửi đến rồi, tốc độ giống với dự đoán của hắn. Bên trong một cái bọc là một bồn hoa cỡ nhỏ, tùng đón khách. Một cái bọc khác là một thanh kiếm định chế bằng hợp kim, chỉ lớn hơn một chút so với cây tăm, cả thanh kiếm được chế tạo tinh tế, tràn đầy hoa văn tinh xảo. Vào lúc này, tộc trùng vượn đã chịu qua 1 ngày rưỡi, cũng chính là thời gian 150 năm. Nhưng mà bây giờ đã càng ngày càng thưa thớt, kéo dài hơi tàn, cơ hồ gần như diệt tuyệt. Là lúc nên đi xem một chút. Hứa Chỉ đứng người lên, đi về phía sân nhỏ, khôi phục tốc độ thời gian về bình thường, 1:1. Ở phía nam sa bàn là khe núi lớn nơi nhân loại sinh tồn, trong cốc có mảng lớn rừng trái cây và thực vật có thể ăn được. Phía trước chính là sông Tigris, trong sông có vô số bầy cá mập mạp, sản vật phong phú để trùng vượn sinh hoạt ở nơi này có thể kéo dài hơi tàn. Thế nhưng, hiện tại cũng đã đến thời khắc cuối cùng, cảnh tượng đổ nát, thây ngang khắp đồng. Nhà tranh bị hủy diệt, mặt đất đều là xác trùng vượn. Chạy mau. Nơi này cũng không trốn được rồi, rất nhiều quái vật đang kéo tới. Mấy sinh vật màu đen lông tóc dồi dào, chỗ khớp nối có áo giáp, tựa như hắc tinh tinh mặc giáp, dùng không ngôn ngữ không thành thục gầm nhẹ để phụ nữ và trẻ con sau lưng rút lui. Chính mình thì vung vẩy xương đùi của dã thú không biết tên, phóng về phía mấy đầu thú lớn đen kịp gầy còm tựa như Velociraptor. Chúng ta phải sống sót. Những trùng vượn cái một đường chạy trốn, sắc mặt tuyệt vọng, tựa hồ đã thành thói quen với việc chạy trốn này. Mấy trùng vượn được thì xông lên chống cự, rất nhanh máu tươi vẩy tung tóe, sau đó bị nhai nuốt, biến thành đồ ăn. Sợ hãi đang lan tràn, Hứa Chỉ thấy cảnh đó thì thở dài rồi một hơi, có chút không đành lòng. Trí não trùng xào ở một bên nói, trùng tộc là giống loài có lực sinh sôi cực mạnh. Bọn chúng đều là một đám bào tử không có ý nghĩa, tựa như phù du có sinh mệnh ngắn ngủi, trừ khi bọn chúng có thể siêu thoát. Siêu thoát? Làm sao có thể siêu thoát? Hứa Chỉ hỏi. Trí não trùng xào giải thích, chính là thoát ly pháo hôi, tiến vào phạm trù anh hùng trùng tộc. Thức tỉnh. Bọn chúng có được năng lực phá vỡ sự tiến hóa bị động, có thể tự điều chỉnh và tiến hóa gen của mình. Mỗi một tinh cầu được đưa bào tử vào, trong mấy chục tỷ chủng tộc được sinh sôi ra, luôn có mấy cái có thể siêu thoát trở thành thủ lĩnh, mở ra khóa gen, mang theo chủng tộc của chính mình trở thành anh hùng của bầy trùng, tiến vào cao tầng. Hứa Chỉ nghe rõ ràng. Dù sao cũng là một chủng tộc khổng lồ, không thể nào chỉ có mẫu xào khống chế, mà phải có các loại cao tầng cường đại, anh hùng chủng tộc. Mà chủng tộc là tiến hóa bị động, khôn sống mống chết. Ví dụ như kỳ ám vũ, thực vật hấp thu ánh trăng là Lam Nguyệt Thảo, sau khi tử vong mấy ức mới có thể tiến hóa ra một gốc thực vật có thể tiến hành quang hợp với ánh trăng. Đây là tiến hóa bị động, hy sinh quá lớn, xây dựng thành từ một số lượng tử vong rất lớn. Mà đám anh hùng chủng tộc kia, vậy mà có thể tự chủ khống chế chuỗi gen, thực hiện chủ động tiến hóa, điều tiết khống chế tổ hợp gen, quả thực là khác biệt ngày và đêm. Ngươi nói, trùng vượn mà ta sáng tạo ra, có thể sinh ra anh hùng đánh vỡ gông xiềng gen không? Hứa Chỉ cười rộ lên, từ đó xuất hiện nhân vật anh hùng chủng tộc. Tiềm lực đầy đủ thì sẽ có thể. Trùng sao nghĩ một chút, lại bổ sung, gen giống loài trên mảnh đất này rất đặc biệt, rất có đặc điểm. Ví dụ như trùng vượn đã hấp thu gen tinh tinh này, chúng có chút kỳ dị, có tiềm lực rất lớn, có chút ít khả năng. Trùng vượn có khả năng sao? Vậy thì ta rất vui vẻ. Hứa Chỉ một bên trò chuyện, một bên nhanh chân tiến lên. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động. Trong rừng cây tràn đầy khí tứ man hoang, vô số tẩu thú chấn kinh chạy trốn, núi đồi bị san bằng, sông ngòi ngừng chảy. Một chút giống loài cường đại còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn chân từ trên trời giáng xuống dẫm chết, trở thành một bãi thịt nát. Bị ta không cẩn thận dẫm chết, cũng là vận khí không tốt, bị lược bỏ. Một cước, mảng lớn rừng cây sụp đổ. TTT. Bên trong rừng cây, mấy con dã thú khủng bố có tên là Ala đang ăn thi thể của trùng vượn vừa mới tử vong, cũng bị một cước dẫm chết, liền kêu lên một tiếng cũng không kịp. Hứa Chỉ nhanh chân đuổi kịp đào binh của trùng vượn ở phía trước. Trời ạ, đó là cái gì? Tại sao lại có sinh vật lớn như vậy? So với cự thú phin ba cao 100 mét thì nó còn phải to lớn hơn 1 vạn lần. Một cước liền dẫm chết cự thú Ala khủng bố. Căn bản không nhìn thấy điểm cuối, siêu cấp cự thú này tối thiểu nhất phải vượt qua 1000 mét. Đám trùng vượn quay đầu nhìn sinh vật to lớn cao ngất vào mây, tựa như người khổng lồ xuyên phá bầu trời, hét dầm lên, trong nháy mắt ngã oặt trên mặt đất. Thông qua trùng xào, Hứa Chỉ có thể biết được ý tứ trong ngôn ngữ đơn sơ của bọn chúng, nhưng cũng không thèm để ý. Con kiến, khi nhìn người có cảm giác thế nào? Con kiến chỉ vài milimét, khi ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy người khổng lồ vạn trượng cao ngất vào mây, cảm giác chấn động đó, không thể nào tưởng tượng ra được. Đối với bọn hắn, mình chính là thiên thần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 7, thí luyện trí tuệ, ba loại bảo vật văn minh. Trốn đi, không trốn được, chúng ta cũng chỉ lớn bằng cọng lông của nó mà thôi. Vô số trùng vượn chạy trốn sụi lơ trên mặt đất. Trong lúc mọi người đang gào thảm, một con trùng vượn còn nhỏ lại quật cường ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cự thú nhà ngươi cũng muốn đến ăn chúng ta sao? Các ngươi đã giết chết cha mẹ, giết chết đại huynh. Vì cái gì chúng ta lại nhỏ yếu như vậy? Hứa Chỉ cúi đầu, hơi kinh ngạc về con trùng vượn tuổi nhỏ dũng cảm, lại có can đảm chất vấn hắn. Thế thì, liền tuyển ngươi đi. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt lấy con trùng vượn này rồi đặt vào trong lòng bàn tay. Đầu óc con trùng vượn nhỏ bé trong nháy mắt đã trống rỗng. Bàn tay của sinh vật to lớn này tựa như một đại lục không có bờ bến. Mà hắn cũng chỉ lớn bằng đường vân bàn tay kia mà thôi. Nó lại ngẩng đầu, hai mắt của người khổng lồ vạn trượng như hai hỏa lò, tựa như mặt trời chói chang, gương mặt to lớn tắm rửa trong hào quang thần thánh. Gương mặt không thể thấy rõ kia, mang theo thần tính mênh mông mà vĩ ngạn. Gương mặt của Hứa Chỉ bị trùng xào che đậy, nên tất nhiên bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ tỏa ra ánh sáng mông lung chói lọi. Hứa Chỉ một tay nâng con trùng vượn nhỏ bé này, hai mắt lãnh tĩnh, Gilgamesh, ngươi muốn thay đổi tất cả không? Trùng vượn bỗng nhiên run rẩy, nắm chặt tay rồi lớn tiếng thét lên, ngươi lại có thể nói chuyện. Ngươi là cự thú gì? Trên cái thế giới này, vậy mà lại có người khổng lồ vạn trượng có trí tuệ. Làm sao có thể có loại tồn tại hoàn mỹ như thế? Hắn nhịn không được run rẩy nói, còn nữa, ngươi gọi ta là Gilgamesh. Đen cũng là một trong những biểu hiện của trí tuệ. Hứa Chỉ đưa bàn tay đặt ngang ở trước mắt, bình tĩnh trả lời. Gilgamesh đứng ở trong lòng bàn tay, nhìn qua đồng tử khổng lồ có thể so với nhật nguyệt của cự thú, bỗng nhiên lại nói, chúng ta đều có thể giao lưu. Như vậy là cùng giống loài, đều là loài trí tuệ. Vì cái gì ngươi không cứu vớt chúng ta? Ngươi rõ ràng cường đại như vậy, vĩ ngạn như vậy. Bọn hắn cũng không biết mình là tồn tại gì, chỉ cho rằng mình là một loại cự thú có trí tuệ cùng loại với những cự thú kia, bản thân Hứa Chỉ cũng không có ý định nói rõ ra. Hứa Chỉ mang theo hắn, nhanh chân đi lại ở giữa núi đồi, sông ngòi. Mảng lớn cây cối bị san bằng, hắn để con trùng vượn nhỏ yếu này nhìn xuống thế giới phía dưới từ lòng bàn tay mình, giọng nói vang vọng đến chân trời. Ngươi nhìn cái thế giới này, mỗi một giống loài đều bình đẳng, các ngươi và mỗi một loại thực vật, mỗi một loại động vật đều là như thế, thế thì tại sao ta phải cứu mỗi các ngươi? Chỉ bởi vì các ngươi có trí tuệ. Gilgamesh lập tức á khẩu không trả lời được. Bỗng nhiên, hắn bắt đầu tuyệt vọng, đột nhiên kêu to, vậy tại sao ngươi tới tìm chúng ta? Hứa Chỉ nói, không ai có thể cứu các ngươi, cũng không cần mưu toan cầu ai đến cứu vớt các ngươi, chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt chính mình. Nhưng ta có thể đưa mồi lửa văn minh cho các ngươi, để các ngươi tự cứu. Văn minh, đó là cái gì? Gilgamesh rung động nhìn xuống phía dưới. Cuồng phong gào thét, lần thứ nhất hắn nhìn xuống mặt đất màu xanh mênh mông này từ góc độ trên đám mây. Núi non sông ngòi, tất cả đều ở dưới mí mắt, vô số tẩu thú chạy trốn, gào thét ở dưới lòng bàn chân của cự thú trí tuệ, hình thành một cảnh tượng mênh mông, chấn động đến cực hạn. Đây là phong cảnh kỳ huyễn sán lạn đến mức nào? Đây là lực lượng vĩ đại kinh khủng khiến người ta phải ước mơ. Ngươi hỏi văn minh là cái gì? Hứa Chỉ chưa bao giờ nghĩ đến, lại phải giải thích vấn đề của chủng tộc tân sinh này. Hắn nghĩ một chút, nói ra đáp án của chính mình, văn minh là mồi lửa, văn minh là tri thức, văn minh là trật tự, văn minh cũng là lực lượng mạnh nhất để loài có trí tuệ dùng để bảo hộ bản thân. Văn minh là sức mạnh để những loài trí tuệ như chúng ta dùng để bảo hộ chính mình. Gilgamesh thì thào. Hứa Chỉ trở về hẻm núi lớn, nhẹ nhàng đặt Gilgamesh lên trên bả vai, sau đó lấy ra bồn hoa nhỏ, tùng đón khách từ ba lô phía sau ra, đào mở thổ nhưỡng, chôn ở trên mặt đất. Cái cây tùng đón khách chỉ có 60cm này, thân cây uốn lượn khúc chiết, tang thương già nua. Nhưng đối với mảnh đất cỡ nhỏ này, thì nó chính là thần thụ cao ngất vào mây. Ngửa đầu nhìn lại, mây mù lượn lờ, thân cây to lớn uốn lượn không nhìn thấy điểm cuối. Nhìn thấy cái cây ta trồng xuống này không? Nếu muốn đạt được sức mạnh của văn minh, thì cần phải thể hiện dũng khí của ngươi. Trèo lên thần thụ, đây là thí luyện của ta đối với ngươi, thí luyện trí tuệ và dũng khí. Hứa Chỉ đưa thanh kiếm kim loại mua từ trên mạng và một que diêm tẩm dầu hỏa, cộng thêm một con nhộng trong suốt chứa chất lỏng của con mối mà trước đó chưa thành công, đều đặt ở ngọn cây, đây là ba loại bảo vật văn minh. Kiếm Damocles là vũ khí bảo vệ văn minh. Khác biệt với các loài dã man khắp mặt đất, loài trí tuệ có thể mượn nhờ sức mạnh của công cụ. Bó đuốc, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng rực, nó là cầu nối để duy trì văn minh, nắm giữ mùi lửa chính là khởi nguyên của văn minh. Một bình chất lỏng cuối cùng chính là máu sức mạnh, chỉ có dũng sĩ dũng mãnh nhất trên thế gian mới có thể ăn vào. Nếu không chịu nổi sẽ tử vong, chịu đựng qua sẽ có sức mạnh to lớn không gì sánh kịp. Nếu như ngươi muốn thay đổi vận mệnh của chủng tộc mình, thế thì hãy trèo lên thần thụ trước khi bó đuốc dập tắt, thu hoạch được ba loại bảo vật văn minh. Hứa Chỉ liền nhẹ nhàng đặt con trùng vượn này lên mặt đất, sau đó trong sự chấn động của nó, nhanh chân dẫm đạp núi đồi rời đi. Tăng tốc phân liệt tế bào, 100 lần. Hứa Chỉ mới vừa đi ra liền mệnh lệnh cho trùng xào. Mảnh đất vừa trở lại tốc độ bình thường lại một lần nữa được tăng tốc phân liệt tế bào. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng hình thành các loại tàn ảnh, cây cối nhanh chóng sinh trưởng khô héo, động vật hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng sinh lão bệnh tử. Que diêm kia được hắn nhúng vào dầu hỏa, có thể thiêu đốt 30 giây liền sẽ dập tắt. Nhưng đối với mảnh đất được tăng tốc 100 lần mà nói, 30 giây này lại tương đương với thời gian mấy ngày. Nói cách khác, khảo nghiệm thần thụ của hắn có thời gian mấy ngày. Thời gian là tương đối, là thể hiện vật chất vận động. Tế bào thần kinh não của bọn chúng được tăng tốc 100 lần, tế bào thân thể phân liệt cũng tăng tốc 100 lần. Đối với bọn hắn mà nói, chính là thời gian tăng tốc 100 lần. Que diêm thiêu đốt trong nháy mắt, nhưng đối với bọn chúng lại là thiêu đốt tới mấy ngày. Ở trong thế giới quan của bọn chúng, que diêm đó cũng không phải là khói lửa trong nháy mắt, mà chính là bó đuốc có thể thiêu đốt được mấy ngày. Bọn chúng cho là thời gian dài dằng dặc, nhưng ở trong mắt ta,

Hứa Chỉ không mua xe, dù sao trước đó làm việc cũng chỉ để dành được mấy chục vạn, nếu mua một chiếc xe tốt thì gần như hết sạch tiền rồi. Lúc đó hắn không lựa chọn mua, liền bị việc trị bệnh bằng hóa chất móc sạch phần lớn tích góp. Hiện tại ở bên trong sân nhỏ chỉ có một chiếc xe đạp, nên tất nhiên chỉ có thể ngồi xe điện của Trần Hy ra cửa. Tiếp đó, Hứa Chỉ và nha đầu này ngồi trên xe điện đi vào thành dạo chơi, mua đồ điện, hoàn thiện sinh hoạt nhà nông của hắn. Dù sao thành thị hiện đại hóa, trong nhà mà không có thiết bị điện thì cuộc sống sẽ rất khó chịu. Biểu hiện lần này của hắn rất tùy ý, cho rằng Gilgamesh sẽ yên bình giống như lần đầu tiên. Nếu như già yếu là chuyện không thể phản kháng, thế thì yên lặng tiếp nhận tử vong. Giống như Hứa Chỉ, hắn cũng lựa chọn như vậy, hưởng thụ chút sinh mệnh cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng mà, hắn lại có chút coi nhẹ. Lần thứ nhất ở trước mặt tử vong, Gilgamesh gần như đã nhận mệnh. Nhưng khi sống lại đời thứ hai, hắn mừng rỡ đến phát cuồng. Sau khi trải qua một lần sợ hãi và tân sinh do tử vong mang đến, hắn đã bắt đầu triệt để e ngại tử vong. Vì anh hùng vương này, hắn muốn sống thêm đời thứ ba. Vương triều Sumer năm thứ 102, Gilgamesh đã 142 tuổi. Vị quốc vương truyền kỳ này, dựng nước hơn 100 năm, đã có được tuổi thọ gấp 3 lần con dân bình thường, nhưng vào lúc này gương mặt đã bắt đầu xuất hiện sự già nua rồi. Hắn quá kinh hãi, tức giận hạ chỉ, phát động sức mạnh cả nước tìm kiếm cự thú trí tuệ. Người phát hiện tung tích của cự thú trí tuệ, trọng thưởng. Đồng thời, hắn triệu tập kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, bắt đầu luyện chế dược tề, nghiên cứu hắc ma pháp. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn cự thú trong rừng rậm nguyên thủy bị tàn sát. Rừng, trái tim và các bộ phận của bọn chúng bị dùng để thí nghiệm. Mà cự thú Ala đã từng phồn thịnh đến cực điểm, thậm chí bởi vậy cơ hồ gần như diệt tuyệt. Lịch sử tiến vào giai đoạn tàn bạo nhất trong thời đại thành bang, hắc vu sư hoành hành. Vương triều Sumer năm 113. Một vị hắc vu sư cung đình dùng sừng Dora, chất lỏng của bạch tu thảo và nhiều loại khí quan cự thú, chế tạo ra một loại dược tề vu thuật trường thọ, thành công kéo dài tính mạng cho Gilgamesh. Thế nhưng rất nhanh, sau nhiều lần sử dụng đã không còn hiệu quả, Gilgamesh lại dần dần đi về phía suy vong. Tử vong là chuyện mà bất cứ sinh vật nào cũng không thể tránh khỏi, dù là anh hùng vương vĩ đại cũng không được. Vương triều Sumer năm 145, lại qua hơn 30 năm, Gilgamesh cảm giác sinh mệnh của chính mình đang nhanh chóng tiêu vong. Vị lão nhân hùng tráng này ngồi ở trên vương tọa, tóc đã triệt để trắng xóa, hắn yên tĩnh ngồi ở đó không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại. Sinh mệnh của ta đã sắp kết thúc, nhưng ta lại chưa muốn chết. Sau 3 ngày tĩnh tọa, đôi mắt già nua của hắn mở ra, lựa chọn phục tùng năm tháng, hạ lệnh sang chọn người ứng cử quốc vương đời tiếp theo. Oanh! Vương triều sôi sùng sục, đều chấn động vì câu nói này. Quốc vương vĩ đại sắp chết rồi. Anh hùng vương vĩnh sinh bất hủ Gilgamesh cũng sắp đi đến đoạn cuối của sinh mệnh, nhưng nhất thời lại không người dám lên tiếng. Lần trước Gilgamesh tuổi thọ già yếu đã để cho con trai Kiss mà mình tín nhiệm nhất trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi hắn sống thêm đời thứ hai, lại tự tay giết chết đứa con trai mà chính mình yêu thương nhất. Ai cũng sợ hãi trở thành Kiss tiếp theo. Nếu như Gilgamesh có thể sống thêm lần nữa, hắn tất nhiên sẽ giết chết quốc vương đời kế tiếp. Lúc này, Gilgamesh không hổ là quốc vương thông minh nhất, trực tiếp hạ lệnh, người dự bị cho vương vị sẽ có được máu sức mạnh, đạt được sức mạnh to lớn có thể sánh với ta, từ đó không cần e ngại nữa. Đồng thời, sẽ đạt được tư cách dẫn đầu bộ hạ, xây dựng một tòa vương thành thứ hai ở bên ngoài. Cho phép xây thành, ban cho máu sức mạnh. Tin tức này vừa truyền ra, cả nước chấn kinh. Vương vị là của ta. Ta chính là quốc vương đời thứ hai của Sumer. Vô số thương nhân, nô lệ, dân nghèo, quý tộc, công tượng chen chúc đến trước vương cung. Cuối cùng, vô số người thông qua thí luyện, nhưng đều chết do không chịu nổi máu sức mạnh. Chỉ có dũng sĩ rừng rậm Enkidu và thảo nguyên dã man nhân Istar sống sót sau khi dùng máu sức mạnh, xây dựng hai tòa thành trì. Hai vị vương đời tiếp theo có được máu sức mạnh đã xuất hiện, bọn hắn sẽ thay nhau nắm giữ vương quyền, tiếp nhận văn minh Sumer mà Gilgamesh sắp chết già đã dẫn đạo. Văn minh bắt đầu từ tay Gilgamesh, nhưng không thể kết thúc trong tay hắn. Vương triều Sumer năm 175. Ba vương thành cùng tồn tại, ba vương cộng đồng quản lý thiên hạ, thời đại thành bang Sumer tiến vào thịnh thế trước nay chưa từng có. Gilgamesh bỗng nhiên cảm giác được tử vong sắp giáng lâm, hắn bắt đầu mưu toan tiến hành sự dãy dụa cuối cùng. Hắn triệu tập công tượng tu kiến thần miếu, xây dựng cung điện thờ phụng cự thú trí tuệ còn tinh xảo hơn so với vương điện Uruk của hắn. Bên trong miếu đá to lớn là một tượng thần người khổng lồ vĩ ngạn, một tay mang theo anh hùng vương Gilgamesh lúc tuổi trẻ. Tầm mắt nhìn xuống thổ địa mênh mông dưới chân, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh chói lóa. Một ngày này, Gilgamesh dẫn đầu đại thần, dẫn đầu toàn bộ mấy trăm vạn con dân thăm viếng cự thú trí tuệ, hy vọng vị cự thú trí tuệ vĩ đại kia có thể cảm ứng được sự kêu gọi của chính mình. Nếu như có thể gặp được cự thú trí tuệ thần bí kia một lần trước khi chết, như vậy thì... Trên gương mặt già nua của Gilgamesh tràn đầy nước mắt. Đi qua 88 năm, Gilgamesh sắp chết già dẫn đầu toàn bộ vương cung đại thần. Tế bái thần miếu, lần thứ hai khẩn cầu gặp lại cự thú trí tuệ vĩ đại. Gilgamesh muốn gặp lại ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.